Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ như thế nào? Vợ trước của anh chiều chuộng con gái như thế nào? Họ có từng nói với anh? Tất cả đều không thể biết được, chỉ có thể tưởng tượng. Càng tưởng tượng, càng cảm thấy trống rỗng, tịch mịch. Đột nhiên bên cạnh phụt một tiếng, Tô Thế Nhân ngẩng đầu, nhìn thấy thư ký của mình đang vất vả để đè nén cười. À, chủ tịch, không phải là tôi cười ngài đâu, chỉ là không nghĩ tới việc ngài lại có tình yêu như thế. Chủ tịch thường ngày luôn nghiêm túc, lại đang cho một con mèo nhỏ nằm trên bàn tay bú sữa, còn mang vẻ mặt tràn ngập tình thương của người cha. Quả thật, quá kinh điển. Tô Thế Nhân trừng mắt nhìn cậu ta. Đã liên lạc với Ngải Long chưa? Diệp Hoài Văn lập tức nghiêm túc trở lại. Đã liên lạc rồi, ông ta nói chúng ta qua xem lúc nào cũng được. Sáng hôm nay không có việc gì, cậu và Nhã Hân đưa kiến trúc sư qua đó đi, đều giao cho mấy người quyết định. Có cần tôi mang theo con mèo này hay không? Dù sao cũng làm việc thiện với vợ trước của chủ tịch, dùng thời gian quý báu để làm vú em cho con mèo, quá lãng phí. Tôi tự làm là được rồi. Vừa mới dứt lời, điện thoại reo lên, một tay Tô Thế Nhân ôm lấy mèo con đã ăn no, một tay nghe điện thoại. Alo? Ngài Tô thật là bận rộn quá, sớm như vậy đã tới phòng làm việc rồi. Đầu bên kia chuyển đến giọng nói lạnh lùng của La Bách Việt. Anh nhìn Diệp Hoài Văn rời phòng làm việc. Em cũng không kém, sớm như vậy đã tới chặn đường anh rồi. Hết cách rồi, bây giờ anh đã là thớt gỗ, tôi là thịt cá, không thể làm gì khác hơn là tích cực tìm kiếm đường sống. Tối hôm qua anh có đề cập tới chuyện lập hồ sơ, không nói đùa chứ? Dĩ nhiên là không phải. Vậy có nghĩa là anh sẽ không bắt chúng tôi giải tán đâu, đúng chứ? La Bách Việt thở ra một hơi, không quá tình nguyện nói. Về sau anh chính là ông chủ của chúng tôi, trước tiên phải nói cho anh để ý kinh doanh. Anh rất vội, không rảnh. Bụp, mèo con nằm lấy ống tay áo của anh, kéo ra một sợi chỉ dài. Vội cái gì? Chăm sóc con mèo nhặt được ngày hôm qua. La Bách Việt hít sâu một cái, kiềm chế kích động muốn chạy như bay đến Mai Hoa để bóp chết chồng trước. Một con mèo so với cái sinh nhai của mấy chục người quan trọng hơn không? Đây là chuyện anh đã đồng ý với con gái, dĩ nhiên là quan trọng. Anh đã cam kết canh mầm sẽ duy trì nguyên trạng thì sẽ không nuốt lời, em không cần phải lo lắng. Anh ngừng lại. Bách Việt, anh thấy em rất kiên cường, cũng rất có trách nhiệm, là người phụ nữ, ý niệm tình xưa. Lại còn có tính cách của chị cả. Canh mầm không phải là vấn đề của một mình em, nhưng chuyện gì em cũng muốn ôm đùm. Em sẽ làm mệt chết đấy. Không đâu, tôi làm bằng sắt đá mà. Lỗ tai cô nóng lên. Nói cô nhớ tình xưa, giống như đang ám chỉ cái gì đó. Tóm lại anh rất vội, hôm khác bàn lại thôi. Hôm khác là hôm nào? Ít nhất là phải vài ngày sau. Hai ngày này tương đối bận rộn. Bách Việt, giọng của anh trầm thấp, dịu dàng làm người khác say mê. Mặc dù là vì công sự, em có thể chủ động gọi điện thoại, anh sẽ rất vui mừng. Cúp điện thoại, La Bách Việt cầm ống nghe, lỗ tai nóng bừng, trái tim cũng phát sốt. Anh nói cô nhớ tình xưa, anh nói anh vui khi cô gọi điện thoại. Có phải anh còn có mong đợi đối với bọn họ, hay chỉ là cô nghĩ quá nhiều? Còn có tình cảm ở đây, liền dễ dàng bị lay động. Cô suy nghĩ lung tung, lo được lo mất. Người đàn ông này vẫn có bản lĩnh trêu chọc tâm tình của cô. Cô thật sự muốn để cho anh tiến vào cuộc sống của mình thêm một lần nữa sao? Ba ngày liên tiếp, Vương Lệ Vân đều nghe thấy có tiếng mèo kêu ở nhà, cho là mèo hoang ở bên ngoài, cho nên khi bác sĩ thú y gọi điện thoại tới nhà mới biết là con trai đưa mèo về nhà, nên lập tức gọi điện thoại đến văn phòng để tra hỏi. Sao con lại đưa mèo hoang về nhà? Tô Thế Nhân vừa mới họp xong. Đây là mèo của con gái con. Con đã đồng ý chăm sóc giúp nó rồi. Con gái con, là lúc đứa bé mà vợ trước con sinh ra hả? Vương Lệ Vân đã từng nghe con trai nói, trước khi ly hôn, con dâu đã sinh hạ một bé gái. Chỉ là lúc đó bà lại bị trúng gió, phải điều dưỡng thân thể. Hơn nữa bà lại chán ghét đứa con dâu này, nên bà cũng không muốn hỏi. Ngay cả con cũng gặp rồi, chẳng lẽ thật sự muốn hợp lại với cô ta sao? Nó là con gái của con phải có trách nhiệm. Con đã trả tiền nuôi dưỡng, không phải là đã làm hết trách nhiệm rồi hả? Đó cũng là phương thức mà cha đối đãi với chúng ta năm đó, chỉ là qua loa. Anh kìm nén xúc động. Nếu như mẹ con Bách Việt đồng ý, con hy vọng về sau sẽ được gặp bọn họ theo định kỳ. Vương Lệ Vân dậm chân. Không được. Mẹ hy vọng con cũng sẽ giống như cha, vứt bỏ vợ con không để ý tới bọn họ sao? Mẹ không cho phép con cưới người phụ nữ kia. Chỉ là gặp bạn thôi. Mẹ, tại sao mẹ lại chán ghét Bách Việt như vậy? Anh muốn tìm ra điểm mấu chốt. Mẹ... Vương Lệ Vân hậm hực nói. Mẹ không vừa quan. Dù sao cũng nên có một nguyên nhân chứ. Mặc dù Bách Việt có chút nóng nảy, nhưng cô ấy cũng có rất nhiều ưu điểm. Cô ấy rất lạc quan, rất thông minh, cũng có chút dịu dàng, không hề kém so với Nhã Hân. Dĩ nhiên trong mắt con thì cô ta cái gì cũng tốt. Mẹ đã nuôi lớn con, đến khi con cưới vợ về nhà, tâm tư lại cũng lệch hướng rồi. Đúng sai cũng không phân biệt được. Cô ta không vâng lời mẹ, không phải là con không nhìn thấy. Con hỏi mẹ tại sao lại không thích cô ta. Lại nữa rồi, hoàn toàn không thể nào khai thông nổi. Tô Tế Nhân hết khách. Con còn phải đi gặp khách hàng, có chuyện gì về nhà nói. Đợi chút Tế Nhân. Tốt, tốt, tốt. Con trai đã cúp điện thoại, Vương Lị Vân vô cùng tức giận, hét lên với quản gia. Báo tài xế chuẩn bị xe. Vương Lị Vân bùng nổ, hất tất cả mọi thứ xuống, nhưng vẫn không nuốt trôi nổi cơn tức. Bà ngồi trên xe, đi ngang qua công viên nhỏ, tình cờ phát hiện được mấy ngày trước, bà liền đuổi tài xế về nhà, một mình đi vào trong công viên, ngồi ở dưới, ngẩn người nhìn lá sen mọc dưới ao. Không biết đã qua bao lâu, bà mơ hồ nghe thấy tiếng ồn, nhà trẻ Ngữ Tảo ở bên cạnh đã tan học. Bà đứng lên, nhìn thấy ở cửa nhà trẻ đối diện có một bầy trẻ con chạy ra, bố mẹ chúng lái xe tới đón, cộng thêm xe đưa mấy đứa trẻ về nhà, làm cho trước cửa nhà trẻ ồn ào không dứt. Cảnh tượng ầm ĩ này làm cho Vương Lị Vân mạnh mẽ hơn. Bà ra khỏi công viên, băng qua đường cái, lách qua người những phụ nữ đang đón con và những đứa trẻ, đang muốn đi tới cửa hàng tiện lợi ở bên đường để mua một chai nước suối, thì có một giọng nói của bé gái vang lên. Bà ơi, cháu trả lại ví tiền cho bà. Vương Lị Vân quay đầu, nhìn thấy cô bé đã từng giúp mình nhặt mắt kính bị rơi, đang đứng ở trước cửa nhà trẻ. Sao lại trả cho bà? Mẹ cháu nói không được nhận đồ của người lạ. Là làm đưa bóp đựng tiền lẻ cho bà. Không nhận thì thôi, con sợ bà già này bắt cóc con sao? Bé gái nhìn bà, đột nhiên nói. Tâm tình của bà không được tốt sao ạ? Vương Lị Vân liếc xéo khuôn mặt nhỏ nhắn thân thiện kia. Cháu nhìn ra được tâm tình của bà không tốt. Cảm giác đứa nhỏ này có chút quen quen, lại không nhớ nổi là giống ai. Bởi vì bà không cười. Lần trước gặp bà ấy cũng là vẻ mặt bất hứng. Tâm tình của bà dĩ nhiên là không tốt rồi. Vương Lị Vân ôm hận, không ngừng trách cứ. Con của bà cứng rắn muốn cưới một đứa con dâu mà bà ghét, ly hôn còn nhớ mãi không quên. Bây giờ hai người đó lại liên lạc rồi. Nó nói tốt giúp vợ trước, muốn bà chấp nhận cô ta. Nuôi con trai có ích lợi gì chứ, kết hôn thì trở thành cái máy sinh thôi. Nói đến đoạn đó, bà thấy sống mũi mình cay cay, thấy đôi mắt trong veo của cô bé nhìn mình. Hay, sao bà lại nói cho cháu nghe những thứ này chứ? Cháu có nghe cũng không hiểu. Là làm nghiêng đầu, suy nghĩ một chút. Bà à, cháu học ở lớp Việt Quất ở nhà trẻ bên kia. Người bạn tốt nhất của cháu là Hương Hoa. Mẹ Hương Hoa mang thai. Hương Hoa nói mẹ không thích bạn ấy, cho nên phải sinh nhiều hơn một con. Bạn ấy thật sự rất đau lòng. Nhưng sau này bạn ấy lại không có chịu nữa. Bà biết tại sao không? Làm sao bà biết được? Mẹ Hương Hoa nói, bà ấy rất yêu Hương Hoa. Hương Hoa đã dần chấp nhận được rồi. Cho dù về sau con trai bà có kết hôn, thì bà vẫn là mẹ của chú ấy. Chú ấy vẫn rất yêu thương bà mà. Cháu cho bà là đứa trẻ hay sao mà phải tranh giành tình cảm? Vương Lị Vân lắc đầu, trẻ con vẫn là trẻ con, ý tưởng cũng quá trẻ con. Mẹ cháu đã nói, khi con gặp phải người trong lòng của mình, lòng của con sẽ sinh ra thêm tình yêu, yêu thương người đó. Mỗi một phần tình yêu đều là bình đẳng. Cho nên, con trai của bà chắc chắn là rất thương bà nên mới nói với bà, giống như mẹ của Hương Hoa ấy. Con dâu của bà nhất định cũng sẽ yêu thương bà, bởi vì bà là mẹ của người mà dì ấy yêu mà. Bọn họ cũng sẽ yêu bà không cần phải sợ. Con người trong suốt của cô bé tựa như gương sáng, phân tích thấu đáo tâm sự của bà, an ủi tinh tế như thế. Vương Lị Vân có chút ngại ngùng nhưng vẫn mạnh miệng. Nói hưu nói vượn, chuyện của người lớn cháu biết cái gì. Cháu cảm thấy tình cảm của bà rất giống Hương Hoa. Nếu như mà cháu nói không đúng thì bà không được tức giận đó. Một cô bé khác đã chạy tới kéo La Lam đi, muốn chơi nhảy dây với con bé. La Lam cười ngọt ngào với Vương Lị Hoa. Bà ơi, hẹn gặp lại. Vương Lị Vân muốn gọi con bé lại nhưng không biết tên của nó, chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ tiến vào nhà trẻ. Cháu gái của bà chắc cũng tầm tuổi này phải không? Không biết có thông minh lanh lợi bằng đứa nhỏ này hay không? Bà thở dài, tiếp tục đi tới cửa hàng tiện lợi. Thường ngày sau khi tan học là làm hay đón xe của trường về, nhưng mới vừa rồi trước khi ra về, cô giáo nhận được điện thoại của dì Diệu Diệu, nói dì có việc ở gần đó, thuận đường để đón nó. Nó chơi nhảy dây với bạn được một lúc thì La Diệu Tĩnh đến, hai người ngồi chung xe buýt về nhà.

Lam Lam, cháu có muốn bà và mẹ ở chung không? Là Lam đang chải đầu, nghe thấy mắt liền sáng lên, hiển nhiên là tràn đầy mong đợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net